phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. 21. Chi phí chung luyến ái. Thẳng đến Giang trước mở miệng: Mới đem đại gia từ Trinh Lăng Trung xả hoàn hồn tới. Mấy cái nhân viên công tác sợ tới mức liền sắc mặt đều thay đổi. Vội vàng đi lên quan tâm Tề Đường bọn họ có hay không bị thương. Tề Đường nhìn đầy đất pha lê cha tử. Cũng là có điểm nghĩ mà sợ. Nếu không phải Giang trước kia một chút chắn kịp thời, nàng liền tính chịu không nổi cái gì trọng thương. Ở trên mặt hoa vài đạo khẩu tử cũng là quá sức, bất quá dù sao cũng là ngoài ý muốn sự cố. Cũng không thể quái ai. Mắt thấy nhất ba người vây quanh chính mình hỏi han, Tề Đường liền hảo tính tình mà nói. Trên người không bị thương, chính là giống như uy đặt chân. Không nghiêm trọng, nàng bị một cái đồng học đi lên đỡ lấy. Lại cảm kích về phía Giang trước nói. Giang học trưởng, cảm ơn ngươi a, ngươi đâu, không có việc gì đi. Không có việc gì, Giang trước nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp một câu. Hỏi, bất quá ngươi chân uy, còn có thể tiếp tục thi đấu sao? Tề Đường cũng không xác định, nhân viên công tác mang theo nàng đi hậu trường xem chân thương. Lại vội vàng tìm người thu thập đầy đất pha lê cha. Giang trước mắt thấy không chính mình chuyện gì, liền cùng Thường Minh lui qua một bên, mắt thấy thi đấu liền phải bắt đầu. Kết quả đột nhiên phát sinh sự cố, hiện trường người giật nảy mình, cũng không tưởng quá nhiều, nhưng thật ra có không ít vốn dĩ liền ở quay chụp video ngắn các bạn học đem vừa rồi kia một màn. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà ghi lại xuống dưới, Giang trước có điểm không thích ứng mà đỡ đỡ chính mình. Thúc Thành cao đuôi ngựa khăn trùm đầu, tổng cảm thấy thứ này giống như phải bị hoảng rớt giống nhau, một lát sau. Hậu trường thông chi nói Tề Đường mắt cá chân sưng lên. Không thể lên sân khấu, muốn lại đổi cái học sinh đáp một chút NPC nhân vật. Làm Giang trước bọn họ đổi thành đệ nhị tổ thi đấu, Giang trước quán tới là lạnh nhạt mặt. Nghe người khác thương lượng cũng không để ý. Dù sao mặc kệ đổi thành cái nào người, đều cùng hắn không quan hệ, cuối cùng trải qua hảo một phen lăn lộn. Đại tái tổ lại tìm được rồi một cái khác đồng học tới sắm vai ca nữ diễm cơ, nhân vật. Đệ nhất tiểu tổ thi đấu sau khi chấm dứt, cái mõ gõ ba tiếng. Rốt cuộc đến phiên Giang trước bọn họ lên sân khấu, chỉ nghe đàn sáo tiếng động du dương. Trước mắt ánh đèn biến ảo, một phen tinh tế giọng hát không biết từ địa phương nào truyền ra tới. Tôn Sở Lâu Biên, Mặc Sầu Hồ Thượng, lại thêm mấy thụ rũ dương. Thiên là Giang Sơn thắng chỗ, rượu bán tà dương, vài vị tuyển thủ đứng ở bên sân, nghiêm túc nghe sướng từ. Giang trước lập tức phán đoán ra. Này đệ nhất mặc cảnh tượng là đào hoa phiến, ở đào hoa phiến giữa. Nam chủ hầu phương vực thân phận là cái văn xuôi ra. Phù hợp hắn thư sinh giả thiết Giang trước phản ứng lại đây lúc sau. Lập tức đi ra ngoài, cao giọng nói, tiếng ca nghỉ chỗ đã tà dương. Thừa có tàn hoa cách viện hương, vô số ban công vô số thảo. Bàn xuông bá nghiệp hai mênh mang, trong tay quạt xếp hợp lại. Nhẹ gõ lòng bàn tay, hắn làm ra tự giới thiệu, tiểu sinh họ Hầu, danh Phương Vực, tự Triều Tông, Trung Sơn về Đức người cũng, một cái giám khảo nhỏ giọng nói câu, hảo. Trận thi đấu này mở đầu liền không tồi, Giang trước một phương diện phán đoán đúng rồi cảnh tượng, về phương diện khác chính xác làm ra tự giới thiệu, thậm chí niệm chính là nguyên văn. Này hai hạng đều có thể thêm phân, đào hoa phiến nam chủ là thư sinh. Nữ chủ là Tần Hoài danh kỹ. Nói cách khác sắm vai tiểu thư khuê các vương triều dương cùng sắm vai vương tôn quý tộc thiệu. Yên yến đều cùng này đạo thứ nhất đề không có quan hệ, bất quá dưới tình huống như vậy. Bọn họ có thể thông qua mê hoặc đối thủ cạnh tranh phương thức xử đối phương khấu phân. Hoặc là có thể thành công tham gia cốt truyện. Cũng có thể được đến điểm mơ siêu vương triều dương phản ứng cũng rất nhanh. Cái này 1m9 nhiều to con ăn mặc một cái cỡ siêu lớn hồng nhạt lưu tiên váy. Cười hì hì hướng Giang trước đi qua đi, giống mô giống dạng mà hướng hắn được rồi cái phúc lễ. Tức khắc khiến cho một trận thấp thấp tiếng cười, vương triều dương nói. Hầu công tử, tiểu nữ tự tên là Lý Hương Quân, là đương triều Lý tướng quốc gia nữ nhi. Xin hỏi công tử có bằng lòng hay không cùng nô gia cùng đi thưởng đào hoa đâu? Không biết hắn có phải hay không đối tiểu thư khuê các có cái gì kỳ quái hiểu lầm. Cuối cùng một cái, đâu tự lại đà lại tế. Cẩn hiện tao khí, dựa theo thi đấu quy tắc, Vương Triều Dương có thể ở cốt truyện cơ sở thượng tung ra một ít hoặc thật hoặc giả tin tức mê. Hoặc đối phương, nhưng hắn sở hữu nói cần thiết phù hợp bản thân tiểu thư khuê các giả thiết tỉ như trước mắt. Bởi vì Vương Triều Dương nói đúng nữ chủ tên Lý Hương Quân. Liền cũng bỏ thêm một phân, bất quá chính xác Lý Hương Quân hẳn là Tần Hoài danh kỹ. Liền cùng hắn nói không giống nhau, giang trước vốn dĩ cũng là 1m82 cái đầu. Đáng tiếc Vương Triều Dương thật sự là quá cao, hơn nữa khung xương lại đại, cường tráng, Lý Tiểu Thư, đứng ở mảnh khảnh hầu công tử trước mặt. Quả thực giống như là hận gả nữ lên phố đoạt nam nhân tới, giang trước khóe miệng trừ trừ. Chắp tay thi lễ nói, tiểu thư như thế to lớn, tiểu sinh đứng ở ngươi trước mặt thực tự ti, cho nên thứ không thể phụng bồi, một cái giám khảo lão sư vừa lúc ở uống nước. Thiếu chút nữa phun ra tới, người chủ trì nhưng thật ra rất cao hứng, vì nói đây là thi đấu. Nhưng các đài truyền hình lớn đều sẽ phát sóng trực tiếp hoặc là tiếp sóng. Đương nhiên cũng cần phải có một ít thú vị tính mới hảo, Vương Triều Dương dùng tay áo che miệng cười. Nói, vóc dáng chiều cao không quan trọng, mấu chốt nô gia là thiên hạ xinh đẹp nhất nữ tử. Nếu là công tử chê ta béo, ta còn có thể giảm béo nha, lời này cũng không phải ở nói bừa. Đào hoa phiến trung nữ chủ giả thiết là quốc sắc đệ nhất. Vương Triều Dương thiên hạ đệ nhất Mỹ, đối ứng thượng cái này điểm. Lại thêm một phân, hắn một bên nói một bên ngạnh muốn kéo giang trước tay. Phía dưới một đám người nghẹn cười nghẹn mặt đều đỏ. Giang trước quạt xếp nơi tay trong tay đánh cái chuyển. Nhẹ nhàng chống lại Vương Triều Dương mờ u bàn tay. Nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Tiểu thư thỉnh tự trọng. Ta người muốn tìm, là ôn nhu bé nhỏ Tần Hoài danh kỹ Lý Hương Quân. Ngươi không riêng yêu cầu giảm béo, còn cần cưa chân, giang trước đáp đúng nữ chủ thân phận cùng bên ngoài giả thiết. Thêm hai phân, Vương Triều Dương ngăn trở thất bại, hờn dỗi mà hướng giang trước vung khăn tay. Đi rồi, hồng nhạt khăn ở giang trước mặt bay một chút. Giang trước nghe thấy kia khăn tay sâu kín mà nói một câu. Thứ này là giải phóng thiên tính sao? Lão tử đều phải phun ra, giang trước, ngoặc kép, tưởng cùng nó đánh cái trưởng, hiện trường người xem còn cần khống chế một chút cảm xúc. Xem phát sóng trực tiếp các võng hữu tắc đều sắp cười điên rồi, ha ha ha ha ha ha ha, ta sắp không? Được rồi, đây là đứng đắn thi đấu sao? Rõ ràng khảo sát tri thức điểm rất khó, nhưng như thế nào tốt như vậy cười ha ha ha ha ha. Vương Triều Dương hảo tao a, ta rất thích hắn ha ha ha ha ha, ta dựa giang trước thật sự soái, nhất cử nhất động siêu có phạm, chính là cái loại này nhẹ nhàng công tử cảm giác loại khí chất này hẳn là từ nhỏ hun đúc ra tới đi. Rốt cuộc nhân gia phong thủy thế gia, hẳn là đối truyền thống văn hóa tiếp xúc rất nhiều, rằng thật giang trước mới là đại mỹ nhân đi. Man muốn nhìn hắn giả nữ trang, giang thiếu gia nói chuyện thật thú vị. Siêu đáng yêu, hâm mộ cái kia một hồi cùng hắn đáp diễn tiểu tỷ tỷ a a a a a. Đương nhiên, phát ra này làn đạn thời điểm, cái kia người xem còn không có nghĩ tới. Cùng giang thiếu gia đáp diễn không nhất định là tiểu tỷ tỷ. Cũng có khả năng là tiểu ca ca ở mọi người nghị luận trong tiếng. Giang trước tiếp tục tìm kiếm chính mình chân mệnh thiên nữ. Cũng chính là NPC sắm vai Lý Hương Quân, thi đấu khảo sát chính là bọn họ đối với tiêu đề chương. Quen thuộc trình độ, tự nhiên sẽ không có người nói cho giang trước NPC nơi vị trí. Giang trước hồi ức một chút nguyên tác, đào hoa phiến trung nam nữ chủ mới gặp hẳn là ở tửu lầu, hắn mọi nơi nhìn xem. Hướng về tửu lầu bối cảnh đi đến. Sân khấu thượng ánh đèn theo hắn di động mà biến ảo. Vẽ ra một bộ cảnh xuân tươi đẹp cảnh trí. Chung quanh trên mặt tường ánh thượng tảng lớn hoa lê. Giang Trước vừa mới đi qua đi, Tửu Lầu Môn đã bị người từ bên trong đẩy ra, nhất bang nữ nhân bừng lên. Đi đầu vị kia phục sức diễm lệ, tuổi ước chừng ở 30 tới tuổi. Nàng phía sau đi theo cũng là nhất bang nhân viên công tác giả thành nha hoàn. Trung gian vây quanh một vị che khăn voan đỏ tân nương tử theo này đó oanh oanh yến yến tới gần. Các nàng trên người quần áo sôi nổi hô to lên. A nha, có nam nhân uy, hảo soái hảo soái. Lại đây làm tỉ tỉ ôm ấp hôn hít. Tiểu bảo bối, vào cửa cùng nhau sung sướng nha. Đừng trốn sao, hi hi hi hi tương đương. Này đó đón gió phấp phới màu sắc rực rỡ quần áo phẳng phất một đám rất sống động nữ lưu manh. Giang Trước bất động thanh sắc về phía lui về phía sau một chút sắm vai tú bà NPC cười hướng hắn. Hành lễ, nói, tiếp thân Lý Trinh Lệ, công tử chính là bị Dương Hữu Long phó thác, tới đón cưới nhà ta cô nương. Giang Trước vừa nghe lời nói cùng nhân vật đều đối thượng. Biết chính mình tìm đúng rồi người. Nói, tiểu sinh đúng là vì hương quân cô nương mà đến, hắn câu này nói đúng rồi. Thêm một phân, tú bà lại không cho người. Cười hỏi, công tử lấy cái gì cho nàng chuộc thân a? Giang Trước sửng sốt một chút, nguyên trong phim không có này vừa ra. Tú bà vấn đề hẳn là không phải thêm phân điểm. Hắn nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, hoàng kim ngàn lượng, tú bà đại hỉ nói, kia vậy là đủ rồi. Công tử đem vàng lấy tới. Hôm nay ta liền đem ta này khuê nữ vẻ vang mà gả cho ngươi, Giang Trước. Ngoặc kép, đối phương muốn diễn, hắn cũng chỉ có thể đi theo diễn rốt cuộc. Lập tức làm bộ làm tịch mà ở to rộng trong tay áo sờ sờ. Trong tay làm bộ cầm thứ gì? Sau đó đem một đoàn không khí đặt ở tú bà trên tay, hai người cứng đờ mà đối diện tú bà. Ngoặc kép. Đương nàng ngốc A vẫn là hạt A. Giang Trước, ngoặc kép, còn muốn thật sự vàng nột. Sau một lúc lâu lúc sau, tú bà trên mặt tươi cười bỗng chốc lạnh lùng. Nói, hợp lại ngươi đây là không có tiền nha. Không có tiền cưới cái gì thức phụ. Ngươi dưỡng khởi sao. Giang Trước nghe đến đó nhưng xem như minh bạch. Tú bà nói hẳn là thật sự cùng đề mục không quan hệ. Chính là vì làm cho cả tình cảnh trở nên nối liền thú vị hơi chút điều hòa một chút. Miễn cho trung gian biến chuyển đông cứng. Nói cách khác, hắn cũng có thể tùy tiện trả lời, Giang Trước nghĩ nghĩ nói. Tiểu sinh nguyện ý lưu lại nơi này lấy thân gán nợ. Chúng ta phu thê cùng bồi khách nhân kiếm ngân lượng, chờ tích góp bạc đủ rồi lại đi như thế nào. Những lời này quá kinh người, liền rậm rạp làn đạn đều ngừng một lát. Sau đó bộc phát ra một trận tiếng cười to, ha ha ha ha ha mới vừa phản ứng lại đây, Giang thiếu gia nói nghiêm trang, ta còn tưởng rằng cái gì quan trọng tri thức điểm đâu ha ha ha ha ha ha. Tú bà đều choáng váng, cười chết ta, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Giang Trước 2.333.333. Tiểu Trước tử mau đi vào đầu bài đi, ta bao ngươi. Bao nhiêu tiền đều được, võng hữu đều là cái này phản ứng, có thể tưởng tượng đối mặt Giang Trước tú bà tâm tình có bao nhiêu mộng bức. Mấu chốt là nàng bi thương phát hiện, chính mình cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên là, hắn nếu là thật nguyện ý đến chính mình thuộc hạ làm việc, kia khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Tỉnh tỉnh a, tưởng gì đâu, chính mình chỉ là một cái vô tội NPC, nhập diễn quá sâu uy. Giang Trước nói xong cái này đáp án lúc sau, cũng cảm thấy trong lòng rất đắc ý, một tay khai phiến, quạt xếp ở trước ngực quơ quơ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn tú bà, chờ nàng đáp án, các ngươi mau xem, Giang Trước cũng ở kia nghẹn cười đâu ha ha ha, quá đáng yêu cái này tiểu ca ca, cái này cây quạt siêu hảo kiêu ngạo a. Không được, tiểu Trước ngươi bồi ta đầu, ha ha. Ta đang chờ đợi tú bà đáp án, tú bà cũng là không từ. Vừa rồi đùa giỡn tiếu thư sinh nhất thời sàng, kết quả thu không được chàng, cốt truyện dù sao cũng phải tiến hành đi xuống. Nàng đang định đem chính mình vừa rồi ghét bỏ nhân ra không có tiền nói cấp ăn trở lại trong bụng. Tự vả mặt làm Giang Trước mang đi hắn tức phụ. hai người chi gian bỗng nhiên cắm tiến, một đạo thân ảnh màu đỏ, tân nương tử đại khái là quá. Muốn gả người, cư nhiên chính mình vọt lại đây, màu đỏ váy áo, màu đỏ khăn voan, theo vội vàng động tác nhẹ nhàng giơ lên, giống như hoa sen chợt phóng, nàng tay chuẩn xác không có lầm mà cầm giang trước ẩn ở to rộng. Trường tụ chung tay, không khỏi phân trần đem người hướng chính mình bên người một xả. Trang điểm thành như vậy cư nhiên còn rất bá đạo, tân nương tử xốc lên khăn voan. Rõ rõ ràng ràng mà nói, trong phòng tích cóp hạ vàng bạc châu báu đều về mụ mụ. Ta nguyện ý cùng này thư sinh đi, ta dưỡng hắn, kia một khắc cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Chỉ thấy hắn đem khăn voan hướng ngầm một ném, động tác thập phần tiêu sái, đi theo lại chuyển hướng giang trước. Lang quân, ngươi ta mau chút tư bôn đi cũng. Giang trước nhìn thẳng khăn voan phía dưới lộ ra gương mặt kia. Nhất thời không nói gì, tác giả có lời muốn nói. Này chỉ là một hồi sa điêu thi đấu. Sao, vê kép, sao? Tất cả mọi người là sa điêu. Chỉ có giang tiểu trước tịch mịch soái, bên trong sở hữu sướng từ đều xuất từ khổng thượng nhậm. Đào hoa phiến, bất quá bộ phận cốt truyện hơi có cải biến. Một tí siêu ác, hết chương.